Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, hương thơm nồng. Nhàn Như Tuyết cho Diệp Thiên liên tiếp đánh 10 cái điện thoại, đều không có đả thông, nàng lại cho Tô Tâm Di gọi điện thoại, Tô Tâm Di điện thoại tắt máy, cái này khiến Nhàn Như Tuyết trong lòng dự cảm không hay. Càng rõ ràng lên, hai người bọn họ có thể hay không thật, Nhàn Như Tuyết trong lòng thầm nghĩ, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, trên mặt từng trận phát sốt. Lúc này, Thiên Diện chạy vào phòng ngủ, vừa nhìn thấy Nhàn Như Tuyết ảm đạm thần sắc, thì hì hì cười một tiếng, leo đến Nhàn Như Tuyết bên người nằm xuống, đầu gối lên Nhàn Như Tuyết một đôi mây cong trung gian. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói: "Đại hung tỷ, khác khổ sở, ai để ngươi do dự? Cái này tốt a, để cho nàng nữ nhân nhanh chân đến trước. Ai, các ngươi cái này một đôi khổ mệnh uyên ương, ngươi không phải luôn miệng nói muốn đi bắt sao gian sao? Ngươi tại sao không đi?" Nhàn Như Tuyết tức giận hỏi, Thiên Diện sáng ngời đôi mắt nháy lên, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: "Ta đó là nói nhảm, ngươi thật coi ta điên? Ta người này rất rộng lượng, được không à nha? Ta hiện tại tỉnh táo lại, ta đã có thể tiếp nhận ngươi thích ta Diệp Thiên ca ca. Làm gì không thể tiếp nhận mặt khác nữ nhân ưa thích hắn đâu?" "Điên, đúng là điên, các ngươi đều điên." Nhàn Như Tuyết liên tiếp nói ba cái điên, kéo chăn mền che đắp lên trên người, không còn phản ứng Thiên Diện. Thiên Diện gật gù đắc ý nói: "Thế nhân cười ta quá điên khùng, ta cười bọn họ làm sao thấy được?" Ngoạc kép, Tô Tâm Di đổ mồ hôi đầm đìa thân thể, một trận run rẩy kịch liệt về sau, rốt cục bình tĩnh trở lại, mái tóc đều đã ướt đẫm, dính tại cái trán, trong mắt nổi lên mê ly quang. Mỗi một tấc trắng như tuyết da thịt, mơ hồ phát ra từng mảnh màu hồng đào, càng lộ ra vũ mị kiều diễm. Diệp Thiên biết Tô Tâm Di đã bay lên đỉnh phong, cười đắc ý, hai tay nâng lên Tô Tâm Di một đôi chân ngọc, tỉ mỉ quan sát lấy. Thiên nhãn thông khởi động, ánh mắt thấu thị tiến Tô Tâm Di hai chân nội bộ. Diệp Thiên cũng không có phát giác được dị thường, không khỏi có chút thất vọng. "Ngươi làm gì a? Ta chân có cái gì tốt nhìn?" Tô Tâm Di có chút oán trách tê thanh nói. Trước đó trên thân thể cường lực cảm thụ tiếp tục không ngừng giống như thủy triều đánh tới. Cứ việc nàng tận lực áp chế, nhưng lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được liên tục thét lên ra tiếng, đến mức làm cho nàng cuống họng đều có chút câm. Diệp Thiên thu hồi thần thông, nhèo mắt lại thưởng thức Tô Tâm Di hồn nhiên mị thái. "Người nào nói không đẹp, ta hận không thể đem nàng cả một đời nâng trong lòng bàn tay. Thật tốt đem sao chơi." Tô Tâm Di bất đắc dĩ cười một tiếng. Diệp Thiên có nhiều vô sỉ, nàng đã sớm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhìn lấy dưới thân tuyết khăn lông trắng phía trên từng mảnh lạc hồng chi vật, giống như trên mặt tuyết nở rộ hồng mai, hai hàng thanh lệ theo trong mắt trượt xuống, mà nàng dung nhan tuyệt mỹ phía trên lại treo hạnh phúc mỉm cười. Tiến vào phòng ngủ trước đó, Tô Tâm Di liền đem một cái khăn lông trải tại trên giường đơn. Nàng muốn đem khăn mặt phía trên đồ vật xem như cả một đời chân tàng, bởi vì phía trên có nàng đời này chân quý nhất ấn ký. Là nàng theo thiếu nữ thời đại bước vào nữ nhân giai đoạn đánh dấu cùng chứng kiến. Diệp Thiên biết Tô Tâm Di nước mắt đại biểu là có ý gì, cái này càng làm cho Diệp Thiên lòng tràn đầy cảm động. "Tô mỹ nhân, về sau ngươi chính là ta người, đến mức Tô lão bá bên kia, ta tin tưởng một ngày nào đó hắn khẳng định sẽ hiểu ngươi." Diệp Thiên thương tiếc đem Tô Tâm Di ôm vào trong ngực. Ngón tay tại Tô Tâm Di thổi sao đạn có thể phá trên da thịt nhẹ nhàng vuốt ve. Tô Tâm Di Chu kiều diễm môi đỏ, khoét liếc một chút Diệp Thiên, ôn nhu nói, ngươi tên hỗn đản, hết chuyện để nói, ngươi thật nghĩ tức chết ta nha. Nói chuyện, Tô Tâm Di theo Diệp Thiên trong ngực tránh thoát ra ngoài, đem dưới thân khăn mặt gấp gọn lại, để ở một bên, nhìn lấy Tô Tâm Di nhẹ nhàng động tác, Diệp Thiên im ắng cười một tiếng, ngươi đã được đến hoàn chỉnh ta, lúc này, ngươi cái kia hài lòng a? Tô Tâm Di nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng hỏi, Diệp Thiên lần nữa đem Tô Tâm Di ôm vào lòng, thâm tình đôi mắt, ngắm nhìn Tô Tâm Di, thần thần bí bí hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta cần phải hài lòng không? Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên chỉ mình vẫn như cũ dương cung bạt kiếm cái nào đó vị trí. Tô Tâm Di ánh mắt, theo Diệp Thiên tay nhìn lại, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi đều đã là ta nữ nhân, làm gì còn như thế thẹn thùng, như cái tiểu nữ hài giống như. Diệp Thiên nắm bắt Tô Tâm Di mũi ngọc, trêu ghẹo nói, Tô Tâm Di nâng lên hai chân, đưa đến Diệp Thiên trước mặt, đem hai mắt nhắm lại, giống như là làm ra một loại nào đó trọng đại quyết định biện pháp là. Tới đi, ngươi không phải vẫn muốn ta chân ngọc sao? A, Diệp Thiên sững sờ, hắn không nghĩ tới Tô Tâm Di thế mà sáng suốt như vậy. Tô Tâm Di hai chân lại hướng Diệp Thiên dựa vào gần một chút, cơ hồ đều nhanh muốn chạm đến Diệp Thiên cái nào đó vị trí. Tranh thủ thời gian, thừa dịp bản tiểu thư còn không có thay đổi chủ ý trước đó, ngươi muốn làm sao chơi đều có thể. Lời nói này xong, Tô Tâm Di càng thêm mặt đỏ tới mang tai. Diệp Thiên quả thực vui vẻ chết, hai tay nâng lên Tô Tâm Di trơn bóng trắng nõn như liên ngó sen giống như bắp chân, thân thể hướng về phía trước một cái. A, Tô Tâm Di thế mà hưng phấn đến ngâm nga lên tiếng. Bởi vì là ngồi tại trên giường duyên cớ, lúc này Tô Tâm Di hai tay chống đỡ lấy thân thể. Theo Diệp Thiên động tác, nàng nửa người trên ngửa về đằng sau đi, trước ngực một đôi ngọc thỏ, vui sướng nhảy lên. Diệp Thiên cũng là cảm nhận được một loại không hề tầm thường thể nghiệm. Sau mười mấy phút, Diệp Thiên một tiếng gầm nhẹ, triệt để bạo phát. Cùng lúc đó, Diệp Thiên còn trông thấy một sông xuân thủy theo Tô Tâm Di suối hoa bên trong phun sau mỏng mà ra, trong nháy mắt ướt nhẹp sau ga giường, lả lướt mùi vị quanh quẩn trong không khí. Lần này Tô Tâm Di triệt để hư thoát, trực tiếp ghé vào Diệp Thiên trên thân, ánh mắt mê ly, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Vừa mới ta cảm thấy mình giống như chết, Tô Tâm Di như nói mê tự mình lẩm bẩm, mà Diệp Thiên lại tại lúc này trầm mặc xuống. Ngay tại cái này mười mấy phút ma sát ra vào bên trong, hắn nơi nào đó cùng Tô Tâm Di hai chân có chặt chẽ không thiếu sót giao lưu. Tại giao lưu bên trong, hắn ngoài ý muốn phát hiện Tô Tâm Di danh khí chân ngọc cùng nàng nữ nhân chỗ khác biệt đến tột cùng là cái gì. Tô Tâm Di trên đùi kinh mạch so với nàng nữ nhân càng thêm to sao lớn mạnh, dẻo dai mạnh hơn, hơn nữa còn vô cùng mẫn cảm. Diệp Thiên trong đầu linh quang nhất thiểm, chỉ cần nhằm vào Tô Tâm Di kinh mạch tiến hành cải biến, có lẽ thật có thể để Tô Tâm Di nhảy lên 2-3 mét cũng khó nói. Ngươi lại đang miên man suy nghĩ cái gì? Mấy phút đồng hồ sau, hơi chút khôi phục một số Tô Tâm Di bất đắc dĩ trắng Diệp Thiên liếc một chút, oán giận nói, ngươi sao có thể đem ác tâm như vậy đồ vật lấy tới ta trên đùi, ngươi quá xấu. Diệp Thiên suy nghĩ bị Tô Tâm Di một câu nói kia đánh gãy, trong đầu tất cả linh quang trong phút chốc tiêu tán trống không. Tô Tâm Di lại oán trách vài câu, bắt đầu cúi đầu thanh lý trên đùi đồ vật. Hắc hắc, về sau ta còn muốn đem những vật này bỏ vào trong thân thể ngươi, sau đó sinh mấy cái bảo bảo. Diệp Thiên sờ lên cằm, ngắm nghía Tô Tâm Di giận dữ khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy tà ác cười nói, Tô Tâm Di ra vẻ phẫn nộ phản bác. Ai muốn theo ngươi sinh bảo bảo a? Ngươi nghĩ hay lắm, ngươi cho rằng ta là heo a? Còn sinh mấy cái, ta một cái đều không sinh. Nghe nói sinh con nữ nhân, dáng người sẽ đi dạng, da thịt hội trở tối, tinh khí sẽ biến rất tồi tệ. Về sau ngươi nhất định phải mặc đồng phục, mới có thể tiến nhập trong thân thể ta. Không phải vậy ta thì dùng nội công đem bên trong đồ vật bước đi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.